Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Cầm Thú Biến. Đại Thiện Hoàng Triều, Thiện Thần Đô, một gian u ám đại điện bên trong, Tào Hùng cung kính bái hướng một tên cõng đối thân ảnh của mình. Tam Thái Tử Điện Hạ, thuộc hạ làm việc bất lợi, không nghĩ tới bất giới La Hán thế mà chờ đợi Vương Khả điều lệnh, dẫn đến lần này thất bại trong gang tấc. Tào Hùng sắc mặt khó coi nói: "Vương Khả, thật đúng là gặp may mắn a." Trong bóng tối, Tam Thái Tử lạnh giọng nói: "Tam Thái Tử, ngài nghĩ Vương Khả chết, vậy muốn không thuộc hạ phái người tiến đến ám sát một lần?" Tào Hùng cau mày nói: "Ám sát?" Đại điện bên trong, Tam Thái Tử hơi hơi trầm tư. "Không sai, Chiến Thần Điện đã phát ra bố cáo, Vương Khả trảm Long Hoàng, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, hắn là nhặt tiện nghi mà thôi. Mặc dù Vương Khả ở trong Thập Vạn Đại Sơn ảnh hưởng to lớn, nhưng hắn cuối cùng chỉ là Nguyên Anh cảnh đệ nhất trọng, không có khả năng thời thời khắc khắc đem bất giới La Hán mang theo trên người. Chỉ có ám sát tốt, trong nháy mắt liền có thể muốn mệnh của hắn." Tào Hùng híp mắt nói. "A." Tam Thái Tử như có chút tâm động một dạng. "Hơn nữa, ta và Tây Môn Tĩnh bị Vương Khả nhục nhã sự tình đã truyền ra, đâm giết Vương Khả về sau, hoàn toàn có thể vu oan Tây Môn Tĩnh. Tam Thái Tử, ngài không phải muốn tìm phát Tây Môn Thừa Tướng cùng Chiến Thần Điện mâu thuẫn sao? Cái này không phải mới vừa dễ dàng bổ túc." Tào Hùng trịnh trọng nói. Tam Thái Tử ở đại điện bên trong vừa đi vừa về, bước chân đi thong thả. "Tam Thái Tử, việc này giao cho thuộc hạ là được, ta dùng ta người đi làm, sẽ không phức tạp, cam đoan làm xinh đẹp, cam đoan tất cả dấu vết để lại đều chỉ hướng Tây Môn Tĩnh." Tào Hùng trịnh trọng nói. Tam Thái Tử trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. "Cũng tốt, Tam Thái Tử yên tâm, thuộc hạ định lấy công bù qua." Tào Hùng lập tức kích động nói. "Còn có, chuyện trọng đại này, không được tiết lộ một tí. Bị Chiến Thần Điện cái đám người điên này biết rõ, khẳng định lại muốn ồn ào đi lên. Cho nên, người tự mình dẫn đội tiến về." Tam Thái Tử trầm giọng nói. "Là." Tào Hùng ứng tiếng nói. Thập Vạn Đại Sơn, Thiên Lang Tông, Vương Khả phù ở giữa không trung, cách đó không xa Trương Chính Đạo nhìn chằm chằm. "Vương Khả, Nguyên Anh cảnh phi hành, ngươi học xong, nhanh như vậy?" Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. "Cái này có gì không dễ học? Chân nguyên trong cơ thể lực lượng cùng bên ngoài cơ thể thiên địa linh khí đối lập, sinh ra từ lơ lửng hiệu quả. Cái này so với phi kiếm an toàn nhiều." Vương Khả vui vẻ nói. "Hiển nhiên, Kim Đan cảnh, Vương Khả không nguyện ý nhiều bay, chính là sợ phi kiếm xảy ra vấn đề bản thân sẽ máy bay rơi. Hiện tại không cần lo lắng." Vương Khả chậm rãi rơi xuống, nhìn xem Trương Chính Đạo ở cái kia gặm một cái quả đào. "Đúng rồi, lần này ra ngoài, nhìn thấy ngươi cha?" Vương Khả hỏi. "Tự nhiên, ta Bát Cửu Huyền Công cũng truyền cho cha ta. Hơn nữa, đã cùng cha ta cùng nhau nghiên cứu ra đệ nhất biến." Trương Chính Đạo nói ra. "Đệ nhất biến, kêu cái gì Minh Đường?" Vương Khả hiếu kỳ nói. "Ách." Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. "Nói a, Bát Cửu Huyền Công bên trong danh tự, có cái gì ngại nói cửa ra?" Vương Khả hiếu kỳ nói. "Đệ nhất biến, Cầm Thú Biến." Trương Chính Đạo hít sâu một cái nói. "Cầm Thú Biến, trở thành cầm thú?" Vương Khả sắc mặt cứng đờ. "Không sai biệt lắm, chính là trở thành phi điều, dã thú." Trương Chính Đạo nói ra. "Còn có cái này thần diệu, đến biến một cái cho ta xem một chút." Vương Khả mong đợi nói. "Ách." Trương Chính Đạo biểu tình vẻ cổ quái. "Ngươi biến a, ngươi đứng ở cái này làm gì? Sớm muộn đều muốn biến." Vương Khả nói ra. "Ta luyện có chút không tốt lắm." Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. "Không có việc gì, ta cũng sẽ không cười ngươi. Ta nhìn ngươi cái này Bát Cửu Huyền Công có phải hay không cùng Tôn Hầu Tử một dạng?" Vương Khả mong đợi nói. "Tốt a." Trương Chính Đạo thở sâu, vừa nói, Trương Chính Đạo hai tay bóp một cái ấn quyết. Bành! Một trận sương mù hiện lên. Trương Chính Đạo không thấy. Trước mặt bên trên xuất hiện một cái bàn đôn đôn chim. T. Là thật. Ngươi thế mà biến thành một cái vịt béo. Chỉ là giống như quá mập điểm A. Tròn vo như quả cầu. Còn có cái này miệng là tình huống như thế nào? Cổ ngắn như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Ta biến chính là chim sẻ. Bàn đôn đôn chim mở miệng nói. Vương Khả. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Mập thành như vậy. Chỗ nào giống chim sẻ? Trương Chính Đạo. Người đùa giỡn ta sao? Cái đồ chơi này gọi chim sẻ. Đều muốn béo thành một cái cầu. Vương Khả trợn mắt nói. Cho nên nói a, ta còn không có luyện giỏi. Cũng có khả năng luyện xóa. Ta cũng không biết vì sao. Cha ta có thể trở thành bình thường động vật. Ta biến cái gì đều béo. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Biến đầu rắn nhìn xem. Rắn là hình sợi dài. Liền không có béo. Vương Khả nói ra. Biến. Bành. Liền thấy. Một trận sương mù qua đi. Xuất hiện trước mặt một đầu cực kỳ quỷ dị rắn. Người đây là rắn sao? Hình tròn rắn. Người nói cho ta biết đây là rắn. Đầu đều bị lôi kéo thành cầu hình cung. Cái đồ chơi này gọi rắn. Là cá nóc a. Còn có, người biến hình, quần áo đi đâu rồi? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, ta cái này bát cửu huyền công đệ nhất biến rất đặc thù. Liền thân bên trên mặc cùng một chỗ biến. Trên người có cái gì vật phẩm trang sức, quần áo, trang dung, đều sẽ dung nhập biến hóa bên trong. Cho nên không cần lo lắng mỗi lần biến xong sẽ cởi chuồng. Trương Chính Đạo giải thích nói. Ách, cũng phải a. Ngươi cái này biến chim sẻ, biến rắn, cũng là cùng quần áo ngươi một cái nhan sắc, chính là quá béo, đây là đột biến gen A. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Bành, Trương Chính Đạo biến trở về hình người, ta cũng không có cách nào, biến cái gì, đều béo, rất mập cái chủng loại kia. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Ngươi cái này nào chỉ là béo A, ngươi đây là cái biến vật chủng gen A. Biến cái gì đều biến hình. Ta còn trông cậy vào ngươi sẽ 72 biến. Chúng ta về sau ra ngoài tốt đánh cho ta yểm hộ đây. Ngươi cái này có thể đánh yểm trợ sao? Đây là toàn trường tiêu điểm A. Đến đâu biến đổi, chính là một cái biến dị vật chủng A. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Trương Chính Đạo bộ mặt run rẩy nói. Chỉ là béo, chỉ là có chút béo mà thôi. Ngươi xem một chút. Đồng dạng là lấy được Trương Thiên Sư truyền thừa. Trương Thần Hư chiếm được Thiên Sư lĩnh vực. Nguyên thần cảnh khó gặp địch thủ. Trương Ly Nhi càng là hóa thân Phượng Hoàng. Phượng Vũ Cửu Thiên. Một chảo liền bóp vỡ Hoàng Hữu Tiên. Làm sao đến ngươi cái này liền có thể trở thành cái cầu A. Vương Khả cổ quái nói. Trương Chính Đạo. Bỗng nhiên Trương Chính Đạo cảm giác trong tay quả đào đều không thơm. Đúng vậy A. Vì sao ta chỉ có thể biến cái cầu A? Cái này, ra ra không công bằng A. Đúng rồi, ngươi lần này trở về. Nhường ngươi tìm hiểu U Nguyệt sự tình. Dò xét thế nào? Vương Khả hỏi, U Nguyệt công chúa. Nàng cũng nguyên thần cảnh. Mỗi ngày cao cao tại thượng. Liều mạng tu hành. Giống như nghe chiến thần điện một cái chiến tướng nói. Nhân hoàng buộc nàng đọc sách. Vì buộc nàng đọc sách. Còn đem hắn giam lại đâu? Trương Chính Đạo nói ra. Ta người cha vợ này cũng là. Ngươi sẽ không hảo hảo khuyên a? Bức U Nguyệt làm gì? U Nguyệt chỉ là cái nữ hài tử. Không phải ngươi nữ nhi a? Vương Khả lập tức đau lòng kêu lên. Ngươi đừng hướng ta hô. Ngươi xông Thiện Hoàng đi gọi lên. Trương Chính Đạo kêu lên. Đúng rồi. U Nguyệt có hay không nói bạn trai? Vương Khả khẩn trương nói. Ách. Cái đó ngược lại không có. Nghe nói rất nhiều vương công đại thần công tử đều đi xum xoe. U Nguyệt công chúa cho tới bây giờ không để ý tới. Mỗi ngày chính là liều mạng tu hành. Trương Chính Đạo nói ra. Vậy là tốt rồi. Mẹ nó, một đám sắc phôi, cũng dám đi truy cầu U Nguyệt. Người cho ta liệt kê một cái danh sách. Ta đi Thiện Thần Đô truy bạo đầu của bọn hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Ngươi, người tại Thập Vạn Đại Sơn đắc chí một lần thì thôi. Còn muốn đi Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, người đem Tào Hùng, Tây Môn Tĩnh đều đánh. Người ra ngoài không sợ bọn họ trả thù à? Sợ cái gì? Không đánh nhau thì không quen biết. Nói không chừng ta và bọn họ còn có thể trở thành bạn đâu. Vương Khả nói ra, Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm, người đều đem bọn hắn treo ngược lên đánh. Còn đập bọn họ những cái kia xấu hổ ảnh chụp, còn có thể làm bạn. Các ngươi nếu là còn có thể làm bạn, ta đem trong tay cái này hột đào cũng ăn hết. Đúng rồi, Mộ Dung lão cẩu giúp ngươi dùng chiến thần điện danh nghĩa. Muốn một phần sĩ tử sách, để cho ta cho ngươi. Trương Chính Đạo đưa ra một phần đặc thù văn thư. Sĩ tử sách, cái này thứ đồ chơi gì? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Sĩ tử sách, chính là người đọc sách chứng minh. Từ chiến thần điện tiến cử, có thể trực tiếp tham gia khoa cử văn thư. Mỗi một năm, chiến thần điện đều sẽ có mấy cái danh ngạch. Vừa vặn giúp ngươi muốn một cái. Trương Chính Đạo nói ra. Chiến thần điện tiến cử người đọc sách, có thể trực tiếp tham gia khoa cử. Mẹ nó, ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Ta cũng sẽ không khoa cử. Vương Khả trợn mắt nói. Cầm chơi đùa, không cho ngươi đi khoa cử. Tất cả mọi người biết rõ. Chiến thần điện người đi ra ngoài, cũng là mù chữ. Ách, không đúng. Dù sao thì là võ tướng. Hàng năm mấy cái sĩ tử tên sách ngạch, đó là đại thiện hoàng triều đối chiến thần điện ngợi khen. Chiến thần điện những năm này cũng phái người đi tham gia khoa cử, nhưng cho tới bây giờ không trúng qua, cũng liền không xem ra gì. Mộ Dung lão cẩu để cho ta mang cho ngươi, chỉ là thông thường tính từ trong tay ngươi vớt điểm chỗ tốt, quay đầu mang theo ân báo đáp tìm ngươi đòi tiền. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Mộ Dung lão cẩu, đây là cầm chiến thần điện không ai muốn rác rưởi. Đến ta cái này làm tiền. Ách, không sai biệt lắm. Đây là hắn phong cách. Trước kia từng có một lần, Mộ Dung lão cẩu kín đáo đưa cho người ta một cái sĩ tử sách. Sau đó từ trong tay người kia lấy về 300 vạn cân linh thạch mới bỏ qua. Trương Chính Đạo nói ra. Ba, mẹ nó, ngoa nhân lừa bịp đến ta trên đầu. Mộ Dung lão cẩu, ngươi nằm mơ. Vương Khả một tay lấy sĩ tử sách ném xuống đất. Ai bảo ngươi có tiền đâu? Lại để cho Mộ Dung lão cẩu đã biết. Hắn không lừa ngươi lừa bịp ai. Vương Khả, nếu không, ngươi có thể đi kiểm tra một chút thử xem. Trương Chính Đạo cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Lan, ta ngay cả khoa cử kiểm tra thứ đồ chơi gì đều không biết. Đi mất mặt xấu hổ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vừa nói, Vương Khả đem sĩ tử sách lại nhặt lên. À, ngươi không phải ngã sao? Lại nhặt lên tới làm gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đập trên mặt đất không có ý nghĩa. Muốn đập liền đập Mộ Dung lão cẩu trên mặt. Lập tức đưa đến Thiện Thần Đô. Ta đập hắn vẻ mặt. Nghĩ lừa ta tiền. Làm hắn đại mộng đi thôi. Vương Khả trợn mắt nói. Ý tứ gì? Ngươi muốn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Đi Thiện Thần Đô. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Không sai, lần này sư tôn không trở về, ta đi gặp mặt sư tôn, đồng thời mở rộng một lần thần vương công ty nghiệp vụ, đi Thiện Thần Đô mở chi nhánh. Vương Khả hít sâu một cái nói, ngươi không phải nói, đánh chết không đi ra sao? Làm sao? Trương Chính Đạo cổ quái nói, ngươi cái này lật lọng a, ta nếu không đi ra, U Nguyệt liền bị cha nàng bức điên, còn có một đám nhìn chằm chằm sắc lang nhìn chằm chằm. Ta sao có thể để U Nguyệt đặt ở như vậy ác liệt hoàn cảnh. Ta muốn mang U Nguyệt bỏ trốn. Ta muốn mang U Nguyệt về Thập Vạn Đại Sơn. Nơi này mới là nhà của nàng. Vương Khả trầm giọng nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ngươi là vì U Nguyệt công chúa mới đi ra à? Làm gì? U Nguyệt là bạn gái của ta. Ta mang nàng về nhà thế nào? Chỗ nào có vấn đề? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Ta là nhìn ra, người bình thường tham sống sợ chết. Có thể, một khi có nữ nhân, người liền lập tức không biết sống chết. Người mắng người ta sắc lang. Người mới là, đánh giám, đó là bạn gái của ta. Ta bảo vệ bạn gái của ta có lỗi gì? Ta bảo vệ bạn gái của ta không quan tâm nguy hiểm. Cái này gọi là tình yêu. Ngươi biết hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo toàn thân một mảnh nổi da gà. Tình yêu. Mẹ ngươi chứ. Ngươi liền là thuần túy háo sắc không muốn sống. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.